Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 88, số học đề. Chúng ta có vấn đề. Hikawa Tấm Thép có chút tức giận, vỗ bàn nói rằng, một cái nho nhỏ phạm tội tổ chức, chẳng lẽ còn muốn chúng ta nhiều như vậy quốc gia đại quân để lên đi giải quyết sao? Bị dân chúng biết rồi, ta đội tự vệ còn gì là mặt mũi? Hikawa Tấm Thép nói rằng, xem ra hãy cùng những người này đang buộc hắn mổ bụng như thế, người ở chỗ này phần lớn bĩu môi. Hikawa Tấm Thép, hoặc là nói Hikawa Tấm Thép người phía sau ý nghĩ bọn họ rõ rõ ràng ràng, ở đây quốc gia không thiếu người khẩu đại quốc, đặc biệt là cùng Nhật Bản so với. Tính gộp lại lấy ra quân đội không làm được có thể cùng Nhật Bản tổng nhân khẩu khá là một hồi. Không phải là lo lắng đến rồi quá nhiều người, ăn uống ngủ nghỉ ngủ cho bọn họ mang đến gánh nặng. Không phải là chỉ lo đến quá nhiều người, giải quyết tổ chức sau khi không đi rồi, lại ngay tại chỗ thành lập cái phòng vệ chất vấn bộ loại hình. Đến thời điểm Liên Hiệp Quốc khiển trách cũng không có tác dụng gì, ha ha. Ai hiếm có, yêu thích ngươi cái kia phá địa phương, nói như vậy không thể nói thẳng ra. Coi như nói ra, cái kia người nhát gan chính phủ cũng sẽ không thủ tín hơn nữa, trong đó có không ít người còn nhìn một chút Hoa Hạ đại biểu, những khác quốc gia đại khái sẽ không tùy tiện đưa tay. Thế nhưng này cái quốc gia có thể khó nói, liền hai nước quan hệ tới nói. Bọn họ không đi trợ giúp Hắc Y tổ chức cũng đã đáng giá cảm ơn trời đất, chính là nói các ngươi sợ trực tiếp lên không đủ nhân lực. Muốn nhiều hơn những người này lại muốn vừa vặn kẹp lại tổ chức thực lực đúng không? Một thanh âm trực tiếp nói lời này nói quá trắng ra. Không ít người cau mày nhìn về phía người nói chuyện, Mizuma Suki ngã chỏng vó lên trời dựa vào ghế. Một mặt hung hăng, duỗi ra một cái tay muốn đi lâu bên người Sato Miwako. Kết quả bị phi thường không nể mặt mũi né tránh, nhìn thấy là hắn sau khi. Có không ít mọi người né tránh chính mình ánh mắt chất vấn. Bởi vì cái tên này quá tà môn, đặc biệt là những kia nằm vùng. Đang nhìn đến Mizuma Suki còn sống sót sau khi. Cũng đã bắt đầu nghi vấn. Mizuma Suki cái này cobbler có phải là liền ngay cả phu nhân và Vermert sẽ dùng hắn mang đến độc. Dược đến xử tử hắn đều tính được rồi, hơn nữa dứt bỏ những này không nói chuyện. Liền bởi vì ở trong tổ chức thời điểm. Đem vườn thú, đoàn xiếc, FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự đùa thành một đoàn một trận chiến. Liền để Mizuma Suki ở chỉ huy quân sự năng lực uy danh. Có tư cách ở đây lên tiếng, các ngươi không phải là sầu không biết tổ chức cụ thể vũ lực năng lực. Sao? Ta có thể nói cho các ngươi à? Mizuma Suki phách lối nói, không muốn khoác lác. Chúng ta vì là tổ chức hiệu lực nhiều năm, vẫn không có được tín nhiệm. Đối với Tokyo căn cứ bên ngoài địa phương không có cụ thể hiểu rõ. Từ gia nhập bắt đầu liền vẫn bị hoài nghi ngươi có thể biết cái gì. Jin ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Tựa hồ tức rồi, không nhọc ngươi nhọc lòng, Mizuma Suki nở nụ cười. Các ngươi có phải là đã quên. Vườn thú cùng đoàn xiếc tiến công tổ chức thời điểm. Ta chiếm được Cobbler tình báo tổ quyền sử dụng cùng nhìn chung toàn cục tư cách. Lẽ nào boss lúc đó nói cho ngươi tổ chức quân sự phân bố? Chiêng Ti tiếp lời. Đừng quên coi như nói cho ngươi cũng không nhất định là thật sự. Đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng nói cho ta. Mizuma Suki nói rằng. Lúc đó ta lấy suy đoán cái kia hai cái tổ chức bước kế tiếp hướng đi cần vì là do. Muốn toàn bộ Nhật Bản trong phạm vi hết thảy tác chiến tình huống tình báo. Đồng thời được thỏa mãn, lúc đó boss cần xác định năng lực của ta. Những này tin tình báo không thể là giả chứ? Mizuma Suki hỏi, thế nhưng những này có ích lợi gì? FBI người âm trầm hỏi, người từ bên trong có thể suy đoán ra cái gì tới sao? Bởi vì lúc trước FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự đều bị Mizuma Suki hãm hại một bút. Hơn nữa bởi vì Ngụy Hưng Hồ duyên cớ đối với quốc tế cảnh sát hình sự hạ thủ lưu tình. Thế nhưng đối lập FBI liền thê thảm rất nhiều. Vì lẽ đó FBI nhìn thấy Mizuma Suki đều sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Tỷ như Akai Suichi, được FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự hai phe ảnh hưởng. Lúc đó tổ chức yêu cầu các căn cứ chỉ lấy ra 1/10 người và đoàn xiếc vườn thú đọ sức. Mizuma Suki không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Mà là nói rằng, cho tới những kia tình báo mà tìm cho ta điểm giấy bút đến. Nhiều những kia giấy, một lát sau, một chồng A4 đóng dấu giấy cùng nhất chi viên châu bút bị nắm tới Mizuma Suki hơi suy nghĩ một chút. Nắm qua giấy bút bắt đầu soạt soạt soạt viết lên, này ngươi sẽ không phải là có mấy người đoán. Được Mizuma Suki muốn làm gì? Thế nhưng không thể tin tưởng Mizuma Suki không đáp để ý đến bọn họ. Soạt soạt soạt tràn ngập một tờ giấy đặt ở bên cạnh. Bắt đầu viết xuống một tấm Furuya Ray cận thủy lâu đài cầm tới ngày mùng 7 tháng 11. Tokyo Kyoto phủ Osaka quả nhiên. Đây là chiến đấu trong lúc. Mizuma Suki được toàn quốc các nơi tình hình trận chiến tình báo thật giả A Furuya Ray đem tờ. Giấy kia truyền qua đi. Mỗi cái xem qua người đều là đồng dạng nghi vấn nhìn Mizuma Suki nước chảy mây trôi viết. Liền một điểm hồi ức cùng suy tư đều không cần dáng vẻ. Bọn họ đều cảm thấy Mizuma Suki ở lừa người. Thế nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ liền biên nói dối e sợ đều không có như thế trôi chảy có thể cơ. Bản sánh ngang kiểu cũ máy chữ tốc độ. Từng cái ghi chép từ Mizuma Suki trong tay chảy ra. Truyền tới mỗi người trong tay. Những thứ này đều là lúc trước Cobbler tình báo tổ cho hắn thu thập đến. Mỗi ngày đều hầu như có thể trồng cái trước tay đẩy xe tình báo. Đương nhiên đều là giản lược sau phiên bản vốn là thân là một cái giả Cobbler. Những tin tình báo này hắn cũng không dùng tới. Thế nhưng khổ nỗi nhân vật cần. Còn nhất định phải tất cả đều nhìn kỹ một lần không thể để cho người nhìn ra kẽ hở. Vốn là đều là xem qua liền quên đồ vật. Thế nhưng ở nhỏ đi sau khi rất nhiều thứ đều bị rõ ràng lại ung dung một lần nữa hiện lên cũng nhớ. Ở trong đầu. Tự nhiên cũng bao quát những thứ đồ này bởi vì xem không hiểu Mizuma Suki đang làm gì. Sato Miwako có chút tẻ nhạt đánh giá hội nghị này thất cái kia hai cái đã từng bị Mizuma Suki xưng. Là Kina cùng chịu người lại gặp mặt. Cái kia âm u tóc bạc nam xem ra cũng nhìn rất quen mắt còn có cái kia hai cái FBI Judy cùng Kemo. Trước cái gọi là nhi đồng lừa bán án rồi cùng hai người kia có quan hệ nhớ tới cái gọi là lừa bán. Phạm chính là mình bên người người này. Sato Miwako đã nghĩ đưa tay đi ninh lên một hồi còn có ngồi xa một chút cái kia rất đẹp đẽ nữ tính. Sato Miwako cũng nhìn nàng nhìn rất quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào lên từng thấy nàng. Thế nhưng tối khiến Sato Miwako nghi hoặc chính là nàng tại sao thỉnh thoảng liền hướng về Mizuma. Suki quăng mị nhãn. Hơn nữa mỗi lần Mizuma Suki đều vừa vặn không có nhìn thấy nàng điểm này cũng rất khả nghi, được. Rồi, Mizuma Suki bỏ xuống bút, viết xong cuối cùng một tờ giấy mà vô số ánh mắt đã theo dõi hắn chờ hắn giải đáp ngẩng đầu lên. Mizuma Suki thật giống mới phát hiện trước viết đồ tốt bị người chuyện nhìn. Một chiếc ngạc nhiên nhìn những người kia trong tay giấy. Các ngươi cầm làm gì? Cho ta cầm về, không phải cho mình mọi người thấy. Những người này có chút phẫn nộ ý, lại đem đồ vật truyền trở lại hơn nữa đại gia tố chất không sai. Truyền về một chồng giấy cùng nguyên lai Mizuma Suki viết xong trình tự nhất trí Mizuma Suki đem. Những tài liệu này ở trên bàn một chữ mở ra, lại lấy ra một tờ giấy bắt đầu tiếp tục viết chữ. Bất quá lần này vừa viết một bên giải thích lên. Ta bắt được qua tỉnh Gunma cùng Shizuoka huyện quyền chỉ huy. Cho nên đối với Gunma cùng Shizuoka nhân số là biết đến căn cứ Gunma cùng Shizuoka chiến cuộc. Tình huống là có thể biết được tổ chức thành viên cùng đoàn xiếc. Vườn thú sức chiến đấu khác nhau. Sau đó căn cứ những trụ sở khác tình hình trận chiến đến ngược đẩy bọn họ xuất chiến nhân số ta. Tham khảo không ngừng một ngày tình hình trận chiến tình báo. Là có thể đại thể tính toán ra lý do các căn cứ lãnh đạo người và động vật viên. Đoàn xiếc đối ứng tướng lĩnh năng lực chỉ huy không cần tạo thành số liệu gợn sóng, nói một ít. khiến người ta như hiểu mà không hiểu nội dung. Mizumasuki một bên ào ào làm tính toán thời gian một mãn 5 phút đồng hồ. Mizumasuki lập tức dừng bút, lại móc ra 2 khối sô-cô-la ném tới trong miệng đại nhai rất nhai, mọi người càng là đầu óc mơ hồ. Đây là tình huống thế nào? Tính thế nào đến một nửa đột nhiên liền ngừng lại? Hơn nữa nhìn đến Mizumasuki thậm chí bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần sau khi bọn họ càng tan vỡ để Mizumasuki một trộn lẫn, tiếp tục thảo luận mở hội tâm tư đều không có. Một đám người mờ mịt nhìn Mizumasuki nhắm mắt dưỡng thần. Cảm giác lần này hội nghị lại muốn cùng mấy lần trước như thế trắng mở ra. Chậm trễ nữa mấy ngày tổ chức liền muốn thu thập chỉnh tề dò sách chạy trốn cái tên này sẽ không? Là tổ chức phái tới kéo dài thời gian chứ? Thậm chí có người hoài nghi 10 phút vừa đến. Mizumasuki mở mắt ra, cũng không nói gì tiếp tục cầm lấy đến viết họa lên, lần này cái gì đều không có giải thích. Sau 3 phút đem trong tay trang giấy đẩy ra ngoài, loại trừ Tokyo đều, một đạo nhị phủ 43 huyện, tổ chức tổng cộng có 37 căn cứ. Mỗi cái căn cứ sức chiến đấu đã ở trên mặt này tường liệt rõ ràng. Tổng số người 10 khoảng 73.000 người. Trước sau khác biệt 200 người, mặt khác đối với boss vị trí không rõ ràng. Boss trong tay nên có tinh anh vệ đội cũng không có tình báo, mọi người hút một hơi khí. Nếu như Mizumasuki nói không giả, như vậy nắm giữ gần 200.000 người tay rượu sưởng, đã có khủng bố đến làm người giận sôi thực lực, hơn nữa những này chỉ là nhân viên chiến đấu con số. Mà trong tổ chức cũng không chỉ có nhân viên chiến đấu. Từ trước Jin đưa ra đến con số là có thể biết. Các loại nhân viên tính gộp lại có tiếp cận nhân viên chiến đấu hơn một nửa, bởi vậy đánh giá Mizumasuki ngờ vực, ánh mắt cũng càng thêm bắt đầu tăng lên. Thế nhưng Mizumasuki không chỉ có không có giải thích dự định, thậm chí còn mang theo Sato Miwako đứng lên đến đi về phía cửa. Ta trên giấy viết một chút đơn giản tính toán quá trình, có thể cung cấp cho tình báo của các ngươi cho các ngươi. Còn các ngươi có phải hay không thải tin liền không liên quan quái gì đến ta. Hy vọng đại gia sau đó không cần gặp lại. Dù sao gặp lại có thể không ý nghĩa phát sinh chuyện tốt đẹp gì. Nói xong nghênh ngang rời đi. Furuya Ray nhanh tay lẹ mắt cầm lấy Mizumasuki lưu lại đồ vật, trực tiếp giao cho đứng ở bên cạnh người cầm photocopy, rất nhanh photocopy kết quả lấy ra. Mỗi người đều phát ra một cả bộ, những này tính toán quá trình thì cá nhân ta mà nói không nhìn thấy có sai lầm địa phương, cân nhắc một chút từ ngữ. Công an người phụ trách nói rằng, ẩn giấu hàm nghĩa kỳ thực càng gần gũi với không có nhìn hiểu địa phương. Nhiều nhất chọn vậy một cái nhân chia pháp có hay không tính toán sai lầm, đang ngồi có người sẽ cao đẳng toán học sao? Những thứ đồ này xem ra khá giống nhiều tầng điểm, đã từng trải qua đại học thế nhưng rất nhanh sẽ đem tri thức trả lại lão sư Mizunashi. Rina hỏi không có người trả lời nàng. Yên tĩnh bản thân phải trả lời vấn đề của nàng, này bộ phận tư liệu cùng chúng ta biết nhất trí. FBI người phụ trách chỉ trỏ vài tờ Mizumasuki trước viết xong qua đi tình báo nói rằng, trong một cái tay khác cầm một bộ như iPad thiết bị, phỏng chừng là từ mới từ FBI tổng bộ điều đến rồi, mấy tháng trước tình báo ghi chép cùng chúng ta hết thảy cũng toàn bộ ăn khớp. Quốc tế cảnh sát hình sự người phụ trách cũng đang ngồi như thế sự tình, mấy tháng trước hỗn chiến hai nhà này là thân lịch người. Không có ai so với bọn họ càng có quyền lên tiếng, có thể tra nghiệm bộ phận toàn bộ nhất trí. Gần như liền đại diện cho chỉ ít Mizumasuki trước lấy ra tình báo toàn đều là đối với như vậy. Trải qua không có ai nhìn hiểu tính toán sau khi bày ở trước mặt mọi người số liệu có hữu dụng hay không đây. Ta kiến nghị giơ tay biểu quyết đi. Thế nào? Tin tưởng phần này số liệu người có thể nhấc tay, Furuya Ray đột nhiên nói rằng. Vừa nói một bên nâng lên tay của chính mình, công an người phụ trách bí mật chừng một chút bao biện. Làm thay Furuya Ray, nhưng không thể làm gì khác hơn là chậm rãi giơ lên tay của chính mình. Tuy rằng tức giận Furuya Ray sinh động biểu hiện, thế nhưng ở trước mặt người ngoài làm nội chiến chính là khiến người ta chế giễu FBI bên kia cơ bản. là lấy Akai Tsuichi làm đầu. Akai Tsuichi một người giơ tay lên liền nâng lên 4-5 phiếu. Mizunashi Rina phi thường thẳng thắn giơ tay lên. CIA người phụ trách liếc mắt nhìn Mizunashi Rina. Lại nhìn mấy lần FBI đồng nghiệp. Thẳng thắn theo đại lưu Mizuma Suki ngạch tiêu sái duy trì đến cửa phòng họp ở ngoài liền bị ngăn. Cản, công an địa bàn còn không đến mức hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Ở không muốn cùng công an gợi ra mâu thuẫn điều kiện tiên quyết. Mizuma Suki cùng Sato Miwako chỉ có thể hiện tại sát vách phòng tiếp khách chờ một lát trong phòng. Không có ai sau khi Sato Miwako lập tức từ trên ghế salon nhảy lên đến chuẩn bị vấn đề Mizuma Suki nhanh tay lẹ mắt. Che Sato Miwako miệng, cho một cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó ở trong phòng khách diện tìm kiếm lên Sato Miwako lập tức rõ ràng Mizuma Suki là đang tìm. Đặt máy nghe lén, gật gù sau khi giúp đỡ Mizuma Suki đồng thời tìm không biết có phải là công an khá là khách khí. Chỉ ít cái này trong phòng khách diện không có tìm được xem ra có thể là đặt máy nghe lén đồ vật. Sau đó thu được Mizuma Suki cho phép sau khi Sato Miwako rốt cục mở miệng Mizuma Suki mở ra hàng loạt pháo cỏ súng vừa nãy cái kia bên trong. Phòng đều là những người nào a? Tại sao có nhiều như vậy người nước ngoài? Người hãy thành thật nói cho ta trong những người đó diện có bao nhiêu tội phạm? Còn có ngươi ở nơi đó viết vẽ vời đến cùng đang làm gì? Một hồi soạt viết, đột nhiên lại nhắm mắt dưỡng thần. Thật là dọa người a ngươi. Tại sao ngươi viết đồ vật thời điểm bọn họ đều không đánh gãy ngươi? Bọn họ sợ ngươi sao? Hay là bởi vì chuyện khác? A, những này đều không trọng yếu. Ngươi trước tiên thành thật nói cho ta. Này chút thời gian ngươi đến cùng đang làm những gì? Từ khi nào thì bắt đầu? 17 vạn người phạm tội tổ chức đến cùng là làm gì? Buôn lậu quý trọng rượu loại. Được rồi. Ta vậy thì giải thích. Mizuma Suki giờ khóc giờ cười. Vội vã nói cho Sato Miwako trước tiên dừng lại. Lại không dừng lại nàng nói không chắc sẽ hỏi đến tối đi. Không đúng hiện tại đã buổi tối. Chậm trễ nữa làm lỡ liền bị Miwako hỏi sau nửa đêm. Ngươi nghe ta nói. Nói rất dài dòng. Đại khái muốn từ năm trước vào lúc này bắt đầu nói rồi. Cắp hai ngày quả nhiên lương tâm vẫn là không qua được. Cách một ngày quên đi tương đương ngày kia thấy hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.